Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 825, đèn tựu quang nam nhân. Long Khôi, Châu Giang trên sông, một đầu xa hoa thuyền lớn, đèn đuốc huy diệu. Bất quá giờ phút này bên trên mặt phần lớn người đều đứng ngồi không yên, hốt hoảng nhìn về phía nước bên trong, bởi vì vừa mới có cái nữ sinh vì trang bức đập một cái ảnh chụp, bò tới thuyền một bên, làm một cái Titanic hào kinh điển động tác, vừa vặn thuyền lung lay một cái, nàng không có bắt lấy lan can, liền lọt vào nước bên trong. Cứu mạng, chấm ngoặc kép, cứu mạng, chấm ngoặc kép, bất lực thanh âm trên mặt sông vang lên, nhưng chậm rãi yếu đi, đoán chừng là uống không ít nước, liền kêu không được. Tần Phi gặp người xuống nước không ăn gà rán cọng khoai tây. Ngẩng đầu nhìn lại, nữ sinh này, còn không biết bơi, nàng trong nước giãy giụa, nhưng là bị nước sông trùng kích, dần dần từng bước đi đến, một cái liền không thấy bóng dáng. Châu Giang nước sông, có tiếng nước sâu lại gấp, mười mấy mét sâu vậy khẳng định là có, sóng gió vậy đại, với lại hiện tại là đêm hôm khuya khoát, nước mặt kỳ thật đen ma ma. Cái gì cũng không nhìn thấy. Không phải chuyên nghiệp nhân viên cứu viện, ai cũng không dám tùy tiện nhảy vào nước bên trong cứu người. Đó là tương đối nguy hiểm. Đang tại đại gia ngạc nhiên thời điểm, Tần Phi, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Chúng ta muốn cứu nàng. Lục Anh nhún người nhảy lên, đi tới thuyền một bên, mặt lộ vẻ lo lắng, đi theo nữ hài bị nước sông phóng đi phương hướng không ngừng chạy. Còn bắt đầu cởi giày thoát áo khoác. Cái này là chuẩn bị xuống nước tìm đường chết tiết tấu a. Ui ui ui, Lục tiểu thư, người biết bơi sao? Tần Phi vậy chạy theo ra tới hỏi. Sẽ đi, bơi ếch, ở trường học thời điểm, có thể du lịch 10 mét. Gạo, chấm ngoặc kép, Lục Anh yếu ớt trả lời. Không hổ là nhân dân tốt cảnh sát. Cao thượng sứ mệnh cùng cường đại trách nhiệm. Không phải ta khinh bỉ bơi ếch. Cái này sẽ chỉ bơi ếch đồng học, nếu là rơi vào dạng này trong nước, chỉ sợ là tự thân vậy khó đảm bảo. Đừng nói cứu người, cho nên các đại trường cao đẳng, đề nghị vẫn là giáo một cái bơi tự do a. Đừng làm rộn, ngươi đi tìm thuyền trưởng, để hắn ngừng thuyền tiếp viện, ta trước đi cứu người. Tần Phi, ngươi được không? Chấm ngoặc kép, không được cũng phải đi. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nói xong, bịch. Một tiếng, người đã trải qua trực tiếp nhảy vào nước bên trong, giống một đầu trong nước cá ngừ kali, hướng trong nước nữ sinh cuồng du lịch mà đi. Lục Anh còn chưa kịp nói cái gì, tay vừa định giữ chặt Tần Phi, đã bắt không tới, tâm một trận nắm chặt, nhìn thoáng qua Tần Phi, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, lại tranh thủ thời gian hướng đầu thuyền chạy tới. Trong lòng mặc niệm, Tần Phi ngươi không thể có sự tình a. Trên thuyền tất cả mọi người, thấy có người xuống nước cứu viện, vậy nhao nhao đứng lên, không nghĩ tới thật có như thế người dũng cảm. Cả đám đều duỗi dài phần cổ, tìm kiếm Tần Phi bóng dáng, nhưng là quá đen căn bản là không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy nước mặt không ngừng có bọt nước vẩy ra. Một đường mà đi, Tần Phi vừa vào nước, liền đã xúc phát cá ngừ kali kỹ năng. Hiện tại người đã trải qua hóa thành một đầu hung mãnh cá ngừ kali. Với lại một nơi nào đó thật tốt giống sưng đến kịch liệt. Giống như một cây cường ngạnh thương. Chống đồ lót đều muốn phá. Tần Phi lần trước ở trong biển đã cứu Triệu Tiếu Tư. Có chút kinh nghiệm, với lại biết có kỹ năng mang theo. Mới có thể tùy tiện xuống nước cứu người. Tần Phi trong nước vậy mắt không thể thấy. Với lại mình tinh thần lục soát cũng rất giống bị nước cách trở. Phạm vi có hạn, đen ma ma, lập tức đã mất đi ngâm nước nữ hài bóng dáng. Mẹ a, Tần Phi giờ phút này vậy không có cách nào. Chỉ có thể bằng vận khí không ngừng mở rộng lục soát cứu phạm vi. Nhưng là trong nước giống như có loại kia trơn mượt đồ vật cọ đến mình. Để cho mình một trận kinh hồn táng đảm. Mẹ, không phải rắn a, nước mặt quá đen. Nói thật, coi như hiện tại Tần Phi cùng một đầu cá ngừ kali đồng dạng. Vậy cảm giác được một loại không hiểu thấu sợ hãi. Đừng nói một cái không biết bơi nữ hài. Nàng khẳng định là sợ hãi đến phải chết a. Tần Phi dừng lại, dụng tâm cảm thụ một cái phương hướng nước chảy cùng tốc độ. Căn cứ vật lý tri thức, đại khái suy đoán một cái cô gái này hiện tại chỗ ngồi. Sau đó nhanh chóng đi qua. Quả nhiên, rốt cục phát hiện nàng. Nàng đã không có khí lực kêu lên. Sắp hấp hối, đoán chừng là bởi vì ngực lớn, cho nên còn có thể phù được lên. Không phải liền ngỏm củ tỏi. Tần Phi quá khứ ôm một cái nàng. Trước tiên đem nàng đỡ ra nước mặt, để nàng tận lực hô hút mấy cái không khí. Hô hút vài hơi không khí nữ hài. Trong nháy mắt thật giống như ăn nước mặt hồi sinh kim đan giống như. Lập tức khôi phục toàn bộ khí lực. Bắt đầu đem Tần Phi vào chỗ chết nhấn. Ngoạ tào, cái này mẹ hắn. Đừng nhúc nhích a, khác vùng vẫy. Ta là cứu ngươi. Mất lý trí nữ hài là tương đương kinh khủng. Nàng vì muốn hô hấp, vì muốn sinh tồn, không ngừng giãy giụa, không phối hợp, gắt gao đem đầu bộ ôm. Sau đó hướng trong nước nhấn xuống dưới. Mẹ, nếu như không phải Tần Phi có cá ngừ Kali kỹ năng mang theo. Với lại khí lực lớn, bằng không thật bị nàng hại chết. Cho nên nơi này vậy khuyên bảo một chút tiểu bằng hữu. Xuống nước cứu người, cần phải cẩn thận. Tần Phi không còn thương hương tiếc ngọc, trực tiếp man lực đem nàng hai tay ôm, dùng cứng đờ phương đâm nàng một cái. Nàng rốt cục trung thực chút, lúc này mới bắt đầu chậm rãi hướng thuyền lớn phương hướng dựa sát vào. Du thuyền tại lục đội trưởng yêu cầu dưới đã ngừng lại. Một chiếc không biết bao nhiêu ngói đèn pha không ngừng tại nước mặt chiếu xạ. Rốt cục, như ngừng lại Tần Phi trên thân. Trên thuyền người, rốt cục thấy được Tần Phi trong nước anh dũng dáng người. Ủng hộ a, tốt lắm. Ngưu bức, quá đẹp rồi. Tốt man a, trên thuyền quần chúng bị Tần Phi hành vi lây nhiễm. Bắt đầu dùng mình thanh âm vì cái gì Tần Phi cổ vũ ủng hộ. Còn có người tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Ghi lại cái này quý giá một khắc. Đứng tại đầu giường Lục Anh. Càng là nắm chắc trong lòng bàn tay. Nhìn xem trong nước Tần Phi kiên nghị tuấn tú mặt. Lục Anh tâm lý run sợ một hồi. Ngươi thật sự là một cái đèn tự quang hạ nam nhân. Trong nước Tần Phi. Căn bản vốn không biết hiện tại nhiều người nhìn như vậy hắn. Chẳng qua là cảm thấy cái này đèn pha quá mức chói mắt. Mẹ, khiến cho lão tử không biết phương hướng. Thật phiền, thể lực chậm rãi tiêu hao đến không sai biệt lắm. Phổi vậy bắt đầu khó chịu. Tốt ở trên người nữ hài cũng may an tĩnh rất nhiều. Không đang giãy giụa, cái này khiến Tần Phi áp lực nhỏ. Rốt cục, Tần Phi cõng nữ hài đi tới thuyền lớn phụ cận. Trên thuyền vậy rất phối hợp bỏ xuống một cùng đại dây thừng. Tần Phi một thanh níu lại dây thừng. Sau đó bên trên mặt mấy người rốt cục lương tâm phát hiện. Bắt đầu không ngừng kéo. Tần Phi cùng nữ hài. Rốt cục đi tới thuyền biên giới. Nữ hài trước được người cứu đi lên. Còn giống như là rất đẹp. Thế là toàn bộ người đều đi cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Không ai quản Tần Phi. Tần Phi đành phải yên lặng mình bò lên. Nằm trên boong thuyền. Không ngừng hô hấp. Lục Anh lúc này. Chen hơn người nhóm đi tới. Lo lắng hỏi. Thế nào? Không có sao chứ? Không có việc gì. Tần Phi, ngươi vừa rồi thật là dũng cảm. Ha ha, cái này còn cần nói. Theo ngươi lan lộn nhiều lần như vậy. Lần kia không dũng cảm. Tốt a, ngươi nơi này chuyện gì xảy ra? Có thể không thể thu liễm một chút. Ngươi cứu người còn có thể có cái này hoài tâm sự tình. Lục Anh liếc một cái Tần Phi đũng quần. Bất khả tư nghị nói ra. Lớn như vậy. Bởi vì cá ngừ Kali kỹ năng còn không có biến mất. Đó là vẫn là cứng rắn vô cùng. Ngạch, cua trong nước, bệnh phù, Tần Phi cưỡng ép giải thích một đợt. Sau đó tranh thủ thời gian ngồi dậy. Xấu hổ lớn, mẹ a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.